siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1324, một chiêu kiếm một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm thái độ như vậy, nhất thời làm bốn cái dị linh giận dữ, dị linh vốn là đối với tử vong không có quá to lớn khái niệm, lại làm sao có thể chịu được như vậy sỉ nhục, từng người phát động sức mạnh trực tiếp hướng về Hàn Sâm giết tới. Từng chiếc kim loại đâm như vậy là mưa tên cùng hướng về Hàn Sâm rơi đi, một như sơn đá lớn cũng chấn áp xuống, càng có từng đạo phong nhận hóa thành long cuốn về Hàn Sâm đánh tới, ở cái kia vô hình chỗ, một vệt quỷ dị khói đen cũng lặng lẽ quấn về Hàn Sâm hai chân. Bốn cái dị linh đồng thời công hướng về Hàn Sâm, hoàn toàn đoạn tuyệt Hàn Sâm đường lui, không cho hắn bất kỳ lùi bước hoặc là né tránh chỗ trống. Đều là cấp đại đế cường giả, mặc dù trước đó không có ước hẹn, nhưng phối hợp thiên y vô phùng, thế tiến công mạnh cũng làm người khiếp sợ. Một đám dị linh cường giả chỗ ở nhìn Hàn Sâm, muốn nhìn một chút thực lực của hắn đến cùng làm sao, cổ ma đại đế cùng tam nhãn đại đế đều là nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Vô thần đại đế đem Hàn Sâm nói mạnh như vậy, bọn họ cũng muốn tận mắt xem. Hàn Sâm nhìn chăm chú phía trước, hai tay đều rút ra một thanh kiếm, hoàng kim như phượng hoàng linh vũ trường kiếm, thanh đồng đoàn kiếm, hai tay đều nắm một chiêu kiếm. Song kiếm ở vào tay chớp mắt, Hàn Sâm rốt cục chuyển động, thân hình như quái điểu như vậy phóng lên trời, vọt thẳng hướng về trước mặt kim trúc thứ vũ. Mắt thấy Hàn Sâm thân thể đã vọt tới kim trúc thứ vũ trước, nhưng là một giây sau, Hàn Sâm một chiêu kiếm chém ra, người lại đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Mấy cái đại đế đều là giật này cả mình, chờ bọn hắn lại nhìn tới Hàn Sâm xuất hiện thời điểm, đã là ở một cái đại đế trước mặt, hơn nữa trong tay hắn Phượng Hoàng thần kiếm đã đem cái kia đại đế chém thành hai nửa. Sở hữu người chỗ kinh hãi mà nhìn Hàn Sâm, ở bốn cái đại đế vây công bên dưới, không chỉ có thoát vây mà ra, còn một chiêu kiếm chém một vị đại đế, đây là đáng sợ đến mức nào năng lực. Còn lại ba cái đại đế đều là kinh hãi đến biến sắc, đã bắt đầu sinh ý lui, nhưng là vẫn không có chờ bọn hắn đem trong lòng ý lui hóa thành hành động, liền thấy Hàn Sâm thân hình lóe lên, liền nghe đến lại là một vị đại đế truyền ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể cũng bị chém thành hai nửa. Còn lại hai vị đại đế vong hồn đại bốc lên, xoay người định đào tẩu, nhưng là mới chạy trốn không có vài bước, một người trong đó liền lại nghe được một tiếng hét thảm, quay đầu nhìn tới, nhìn thấy người thứ ba đại đế đã bị chém ngang hông, mà Hàn Sâm cầm kiếm đã như ác ma cùng hướng về hắn xông lại. Đại đế chỉ cảm thấy sống lưng trực bốc lên hơi lạnh, nơi nào còn có nửa phần chiến ý, cho gọi ra một ngọn núi lớn chân áp sau lưng, muốn ngăn cản Hàn Sâm chốc lát, làm cho hắn trốn vào cái kia đông đảo dị linh bên trong, có thể thoát được một mạng. Cái kia đại đế không nghe thấy sau lưng truyền đến núi lớn vỡ âm thanh, cho rằng Hàn Sâm không thể đuổi theo, nhưng nhìn thấy đối diện dị linh trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Nhất thời nhìn thấy Hàn Sâm càng đã đến phía sau hắn, ngọn núi lớn kia hoàn toàn không có tổn hại vết tích, không biết Hàn Sâm đến cùng là làm sao đến phía sau hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như là tránh khỏi núi lớn, làm sao có khả năng sẽ có tốc độ nhanh như vậy đâu, đáng tiếc căn bản không có cho hắn thời gian đi suy nghĩ nhiều như vậy, đầu của hắn cũng đã bay lên giữa không trung, hóa thành lưu quang trở về linh hồn chi thạch. Sở hữu đang quan chiến dị linh cùng dị sinh vật đều là một mặt vẻ khiếp sợ, bốn kiếm chém giết bốn vị đại đế, như giết gà đồ sát khuyển giống như vậy, đây đợi thực lực đã nghịch chuyển. Quá khủng bố, tại sao có thể có như vậy nhân loại mạnh mẽ? Hắn không sẽ chính là Đại La Sát Thần truyền nhân chứ? Thật là đáng sợ kiếm pháp, thật là lợi hại, đây là Đại La Sát Thần sức mạnh sao? Bách Hoa Nữ Đê kinh ngạc nói, cái kia cũng không phải Đại La Sát Thần sức mạnh, mà là một loại thời không sức mạnh. Khoang thuyền bên trong truyền ra giọng của nữ nhân, thời không sức mạnh, đó chính là thời gian cùng không gian hai loại sức mạnh kết hợp sao? Dĩ nhiên có người có thể đồng thời nắm giữ đây hai loại hiếm thấy sức mạnh, hơn nữa còn có thể đem hắn hòa làm một thể. Bách Hoa Nữ Đế vẫn như cũ vô cùng kinh ngạc, xác thực rất lợi hại, bất quá nhưng không giống Đại La Sát Thần sức mạnh như vậy khó giải, chỉ cần biết rằng là sức mạnh nào, liền có biện pháp có thể phá giải. Bên trong khoang thuyền người phụ nữ nói đạo, làm sao phá giải, Bách Hoa Nữ Đế tò mò hỏi, thời gian cùng không gian tùy ý một loại cũng có thể tung hoành thiên hạ sức mạnh, hai loại sức mạnh kết hợp đi ra kết quả, Bách Hoa Nữ Đế thực sự khó có thể nghĩ ra phương pháp phá giải. Rất nhanh các ngươi thì sẽ biết. Trong khoang thuyền nữ nhân nói một câu sau đó cũng không nói gì nữa. Bách Hoa Nữ Đế trong lòng tuy rằng kỳ quái, bất quá cũng không còn dám hỏi, vị này đại đế tính cách thập phần quái lạ, ở trước mặt nàng, Bách Hoa Nữ Đế cũng không dám làm càn. Một bên khác tam nhãn dị linh cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Thời gian cùng không gian kết hợp sức mạnh có thể xuyên qua không gian trực tiếp chém ra đối thủ thân thể, tuy rằng đây không phải Đại La Sát Thần sức mạnh nhưng cũng không kém nhiều lắm. Quả nhiên là một cái phi thường tên phiền toái, không lỗi thời không sức mạnh cũng không phải là vô địch, hiện tại liền có một vị đại đế có thể khống chế hắn. Cổ ma đại đế híp mắt nói rằng, ai, tam nhãn dị linh hỏi, hắn đã không nhịn được ra tay rồi. Cổ ma đại đế không hề trả lời, chỉ là nhìn chiến trường nói rằng. Tam nhãn dị linh nhìn sang, chỉ thấy lại một vị đại đế đến Hàn Sâm trước mặt, cái kia đại đế dưới trướng cưỡi hắc long, thân mang huyền thiết áo giáp, hai tay mỗi tay nắm một chiếc búa lớn, xem ra thập phân uy mãnh. Nhìn rõ ràng cái kia đại đế sau đó, tam nhãn dị linh trong lòng nhất thời vui vẻ. Nguyên vốn như thế, lấy độc công độc, bách hoa nữ đế cùng ngự nữ đế nhưng không có xem tam nhãn dị linh kiến thức, nhìn thấy cái kia đại đế xuất chiến, nhưng vẫn không hiểu là tình huống thế nào. Đại đế, ngài là nói cái kia cưỡi hắc long đại đế có thể khắc chế Hàn Sâm thời không lực lượng. Ngự nữ đế cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Không sai, vị kia đại đế tên là Minh Hình, sức mạnh của hắn cũng cùng thời không hề có chút quan hệ, bất quá đi phương hướng không giống, chính là nhân loại kia khắc tinh. Trong khoang thuyền người phụ nữ nói đạo, bách hoa nữ đế cùng ngự nữ đế liền nhìn kỹ cái kia đại đế, muốn nhìn một chút hắn đến cùng làm sao có thể khắc chế Hàn Sâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân loại, nguyên bản đại đế tên là Minh Hình, hôm nay liên là chém ngươi ở này. Minh Hình đại đế ngồi trên hắc long bên trên, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Hàn Sâm lạnh giọng nói rằng. Hàn Sâm nhưng là một lời không nói, trực tiếp một chiêu kiếm liền hướng Minh Hình đại đế chém đi qua, thân hình quỷ dị biến mất không còn tăm hơi, giống như ở thời không bên trong bị xóa đi. Ngày hôm nay Hàn Sâm chỉ muốn đại khai sát giới, không nói lời vô ích gì. Minh Hình đại đế thấy Hàn Sâm thân hình biến mất nhưng là không một chút nào hoảng loạn, song chùy chợt đánh ra, bất quá cũng không phải đánh về phía kẻ địch mà là song chùy va chạm. Chỉ nghe ầm một tiếng, hai chùy va chạm chỗ không gian vỡ tan, hình thành một cái hắc động lớn. Ta rõ ràng, Minh Hình đại đế có thể chế tạo ra ảnh hưởng thời không hố đen, Hàn Sâm xuyên qua thời không chi thời, sẽ bị hút vào trong hố đen, trực tiếp lạc lối ở trong không gian đứt gãy, lại cũng khó mà đi ra. Bách hoa nữ đế nhìn thấy hố đen sau đó lập tức phản ứng lại. Không sai, Minh Hình đại đế chế tạo ra hố đen tuy rằng chỉ là tạm thời xé rách thời không, nhưng đủ để nhốt lại nhân loại kia, vào lúc này không đứt gãy bên trong, thân hình chịu đến vặn vẹo không gian cùng thời gian cắn xé, căn bản không chờ được đến hắn xuyên qua hố đen, thân thể đã nhiên bị hủy diệt, ở Minh Hình đại đế phía trước sử dụng xuyên qua thời không sức mạnh chẳng khác. Cách chương.